Hỏa long cùng với lôi thú phát ra tiếng tê mình, năng lượng cự đại hoàn toàn đụng vào nhau, trên mặt đất đập bể một cái hố thật sâu. Dư uy tại trong không gian bạo liệt vang lên mấy trăm lần, sau đó mới chậm rãi tiêu tán đi. Liên giật có chút cảm giác, thân thể có chút lay động. Đây là hiệu quả của lôi điện. Dù không tệ, tương đương với bạch hổ đấu kỹ, nhưng tựa hồ so với bạch hổ đấu kỹ mạnh hơn một chút. Thực lực của đại ma pháp sư đặt ở đấu thần đại lục cũng tương đối khá. Không biết trát sáng người còn có thể biến hóa ra dạng gì. Liên giật rất chờ mong, dù sao thực lực của hắn cũng ở trong lòng bàn tay của mình mà. Trên người đạt được kinh nghiệm sung túc, đối mặt với một đối thủ càng nắm chắc hơn. Cho nên, Liên giật cũng không vội phản kích, mà là chờ trát sáng người công kích lần tiếp theo. Nhưng trát sáng người cũng không có công kích lại lần nữa. Hắn chằm chằm nhìn vào Liên giật, ánh mắt có chút kỳ quái. Nhìn sau cả nửa ngày, đột nhiên khẽ cắn môi, thu hồi ma pháp trượng, có chút không cảm lòng, rồi lại kiên định nói. Ta chịu thua. Như vậy đã nhận thua sao? Đây cũng không phải là một tinh linh chiến sĩ xứng đáng. Cho dù Liên giật đối với tinh linh chiến sĩ minh bạch, bọn họ dũng cảm thừa nhận thất bại. Thua chính là thua, quyết không cản cuối. Nhưng chỉ cần chiến đấu, còn một tia hy vọng chiến thắng, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận thua, mà chiến đấu cho đến cùng. Với trát sang người, thực lực đại mà pháp sư, càng không phải có ý chí bạc nhược yếu kém. Người xác định muốn nhận thua sao? Liên giật hơi có chút thất vọng khuyên nhủ. Ta nghĩ trận đấu chúng ta còn đặc sắc hơn nữa đấy. Ta xác thực là thua mà. Trát sang người thành khẩn nói, lôi thú mà pháp tạp phiến, là lá bài tẩy lớn nhất của ta, là của ma đạo sư ta cố ý cho ta chuẩn bị. Nó đã vượt qua thực lực của ta. Tiếp tục đánh nữa, ta cũng đã thua. Lý giật, ta phục rồi. Lý giật mỉm cười, mở hai tay theo nghi thức ôm của tinh linh tộc, tiếp nhận hắn đầu hàng rồi. Trong trận đấu kế tiếp, Cát Bồi đồng dạng cũng đối mặt với một ma pháp sư. Đối với trận đấu này, Cát Bồi tâm tình tràn đầy bi quan. Hắn nói, ta thật đáng ghét. Trận đấu này là trận đấu thứ ba. Cái này là tai nạn của ta. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Ta có lòng tin, 10 phần tin tưởng đánh vỡ mà chú ngày thứ ba này. Trong dĩ vãng, Cát Bồi mỗi lần đều ngã vào trận đấu của ngày thứ ba này. Khi trận đấu bắt đầu, dựa theo Liên giật phân phó, Cát Bồi lưu lại một tay, sử dụng cung tiện bình thường của mình. Dùng thần pháp màu lẹ cùng đối thủ chơi mèo vờn chuột, bảo đảm chính mình không thua, tận lực tiêu hao thực lực của đối phương. Liên giật thắng liên tiếp, làm cho Cát Bồi tràn đầy sùng kính cùng tin tưởng. Tinh linh nam tử ngay thẳng chấp hành sách lược của Lý Giật, phát ra một chi ma pháp mưa tên. Cái này làm tinh linh bảng quan rất là bất mãn. Cát Bồi, phản kích đi chứ. Phản kích mới là phòng thủ hữu hiệu nhất. Cứ như vậy đánh tiếp, hắn nhất định sẽ thua. Chưa thấy qua cùng tiễn thủ bảo thủ như vậy. Một bực thở ơ lạnh nhạt, Lý Giật phán đoán tình huống tiêu hào pháp lực của ma pháp sư. Thẳng đến khi ma pháp sư lấy ra ma pháp tạp phiến, chuẩn bị thi triển kỹ năng của mình. Lý giật mới là thét lên. Cát Bồi, phản kích! Thu được cái tín hiệu này, Cát Bồi lập tức thay kim long cung ra. Ma pháp lực vận dụng đến cực hạn. Ba chỉ ma pháp tiến vũ, khanh khanh khanh liên tục xả ra. Tiếng xe gió sắc bén làm ma pháp sư kinh hãi nghẹn ngào. Liên tục bố kết ma pháp phòng ngự thuẫn. Nhưng ở trước mặt vũ khí cửu phẩm, bỗng nhiên phát lực. Phòng ngự của hắn có vẻ thật sự không đủ. Bà chỉ ma pháp tiễn vũ, năng lượng hào hết. Ma pháp sư, ma pháp thuẫn cũng tan thành mây khói. Mà Cát Bồi đã kéo cung thành trăng rằm, đứng ở trước mặt ma pháp sư, không hề phòng ngự. Bà, thắng. Các đệ tử nhảy lên. Phòng thủ phản kích, Cát Bồi biết rằng cái danh từ mới này đối với Lý Giật khâm phục lại gia tăng vài phần. Lý Giật, sách lược của người thật lợi hại, dạy ta mấy chiêu. Ta đã đánh vỡ trận đấu ngày thứ ba không thắng rồi. Kế tiếp đối thủ chính mà ta chưa từng có tao ngộ đấy. Sách lược chỉ có thể hữu ích, thiết thực tại thực lực trên người đối thủ tương đương. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch, dù cho sách lược cũng đã bị bay gió thổi mà thôi. Đương nhiên, Lý Giật cũng không có làm cho Cát Bồi tự tôn cùng tự tin mất đi, mà là cười nhạt nói. Có thể lấy được thành tích như vậy, người hẳn là hài lòng rồi chứ. Đúng vậy. Cát Bồi phải hiểu được thấy đủ. Mục tiêu của ngươi là thắng trận đấu ngày thứ ba. Hiện tại, ngươi đã vượt mức hoàn thành rồi. Khải Sát Lâm cười nhẹ nhàng nhìn trượng phu thân ái của mình. Trong đáy lòng cảm thấy cao hứng vô cùng. Gì? Cùng vô xong, nàng đi đến nơi này, làm thế gì? Đến lúc này, Cát Bồi mới phát hiện người chúc mừng hắn từ hồ thiếu một người nào rồi. Nàng ấy có chút việc riêng, cần phải rời khai tình đình vương đình. Bất quá, các người yên tâm đi, nàng rất nhanh sẽ trở về thôi. Lý Giật khoát khoát tay lại nói, ta nghĩ đi bái phòng tinh linh nhị trưởng lão. Cát Bồi, có hứng thú cùng đi với ta không? Bái phòng nhị trưởng lão sao? Cát Bồi thấy Lý Giật đột ngột rủ đi, hồ nghi nói, có chuyện gì không? Cũng không có cái đại sự gì, chỉ là bái phòng mà thôi. Lý Giật có phải là bởi vì thi đấu phàm sao? Dựa vào theo biểu hiện của ngươi, thi đấu phàm kia chỉ sợ là đối thủ lớn nhất. Lúc này đi bái phòng y oa trưởng lão sẽ khiến cho không ít người suy đoán đấy. Cát Bồi có chút lo lắng nói. Ai nói thi đấu phàm là đối thủ lớn nhất của ta? Người suy đoán đây là suy đoán của ngươi thôi. Đừng cho rằng là ta cố nghĩ như vậy. Cát Bồi có chút khó xử, xuống giọng nói. Tất cả mọi người nghị luận đều như vậy. Người cũng biết đấy, thì đấu phàm là tinh linh tộc thiên tài của chúng ta. Từng tinh linh chiến sĩ đều rất sùng bái hắn. Ngoài trừ ta, tất cả mọi người không hy vọng hắn thất bại trong tay của ngươi. Đương nhiên, đó cũng không phải ác ý gì, mà là thuần túy là một chút lòng hư vinh. Tinh linh tộc chúng ta có được mà thôi. Lý Giật đương nhiên lý giải tinh linh tộc nhân nghĩa là ý gì. Thế nhưng dù có thế nào, mình cũng là một người ngoại tộc. Không cần nghĩ ra nghĩ gần như vậy. Cát Bồi, người nên biết rằng ta đối với thắng bại không quá so đo. Nếu như mọi người hy vọng ta thua là được, cũng không có cái gì quan hệ. Bái phòng y oa trưởng lão, thuần túy là ta muốn đến bái phòng, cùng trận đấu không có bất cứ quan hệ nào. Vậy thì được rồi, ta cùng đi với ngươi vậy. Khải Sát Lâm thần ái, người mang hải tử quay về chỗ ở trước đi. Ây chà, thật hy vọng ngươi có thể tự mình làm đồ ăn cho ta đấy. Đi tìm chỗ ở của y oa trưởng lão, Lý Giật cùng Cát Bồi một trước một sau, hướng vị trí trung tâm vườn đỉnh đi đến. Đi được nửa đường, lại nghe sau lưng có người hô. Lý Giật, các người định đi đâu? Ngữ khí lại cũng không quá hữu hảo, tràn đầy ý vị từ trên cao nhìn xuống. Nghe được thanh âm này, Lý Giật mình bạch, đó là thi đấu phàm. Vì trận đấu chưa xong, hơn nữa, hẳn là trong dự liệu thắng lợi của hắn rồi. Chúng ta muốn bái phòng y hòa trưởng lão, vừa vặn hay, nếu như người không ngại, thì ngươi có thể dẫn đường cho chúng ta không? Tìm mẫu thân của ta ư, làm gì? Thi đấu phàm lập tức biểu lộ cảnh giác hẳn lên. Các người tìm mẹ của ta có chuyện gì không? Đương nhiên là có việc, một chút việc nhỏ nhỏ, cùng người không có quan hệ, chúng ta có ý định trực tiếp gặp mặt y hòa trưởng lão. Lý Dần ý tứ cũng tình tưởng, ta muốn gặp mặt, người còn chưa đủ tư cách biết rõ là chuyện gì. Thi đấu phàm hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng. Đi phía trước Lý Giật cùng Cát Bồi dẫn đường cho bọn họ đi tìm gặp mẹ của mình. Trong lúc thi đấu phạm không tự nguyện dẫn đường, Lý Giật cùng Cát Bồi rất nhanh đi tới cửa ra vào nơi ở của y oa trưởng lão. Nơi ở của tinh linh tộc trưởng lão cũng giống như gia đình tinh linh tầm thường, không hề giống quý tộc bình thường thế giới loài người, dựng lên phủ đệ xa hoa và đồ sộ. Y oa trưởng lão thấy bọn họ tự hồ không quá bằng lòng gặp mặt Lý Giật. Thi đấu phạm cũng không ở trong phòng khách. Còn thiêu nữ tinh linh tối hôm qua cùng đấu thần điện lục y sĩ bây giờ liên lạc với nhau cũng không có ở đó. Nhưng Lý Giật tin tưởng có một chút dao động. Theo lý thuyết, có thể vì chủ nhân duy trì chuyện cơ mật như vậy, nhất định là thị nữ cực kỳ tâm phúc, tùy thời hầu hạ tại bên người mới đúng. Y oa trưởng lão so với thái độ ở phòng nghị sự giờ muốn thân mật hơn rất nhiều. Học tinh linh nữ vương xưng hô với Lý Giật. Anh hùng của ta là gió nào đem người thổi tới đây thế? Tôn kính trưởng lão y oa, xin tha thứ chúng ta mạo muội bái phỏng. Ta rất vinh hạnh có thể ở tinh linh tộc che chở 3 năm vui sướng. Các bội bằng hữu của ta thân mật nhất nói cho ta biết, ngài là trưởng lão tinh linh tộc cực kỳ có uy vọng. Nếu như không có ngài duy trì, ta không có khả năng tại tinh linh tộc che chở phía trước lâu như vậy. Cho nên, thỉnh tiếp nhận lòng cảm kích chân thành nhất của ta. Che chở ngươi là trưởng lão hội nghị làm ra quyết định, cũng là thủ lao người đến có được. Người đã cứu tinh linh tộc nhân của chúng ta. Trong 3 năm nay, người cũng dùng hành động chứng minh chúng ta đối với ngươi che chở là quyết định sáng suốt hạng nhất. Không có người tận trung công tác, không biết có bao nhiêu tinh linh tộc thiếu nữ sẽ bị bắt đi thế giới loài người, làm cho các nàng khuất nhục nửa đời sau. Hẳn cảm kích là chúng ta, người anh hùng yêu dấu của ta. Y oa trưởng lão đáp lại cẩn thận, đã tràn ngập sự khách sáo, đã không còn thái độ lạnh lùng nữa. Lời của y oa trưởng lão nói làm ta thật sự có chút xấu hổ. Vì biểu đạt lòng cảm kích của ta, ta hôm nay cố ý mang đến một ít lễ vật. Một ít không có ý nghĩa là đại biểu chân thành lòng cảm kích của ta. Liên Giật tiện tay đem đồ cùng vô song vua tại chợ đêm lấy ra mấy thứ, cung kính dâng lên. Xác thực là một ít lễ vật không mấy có ý nghĩa, cộng lại cũng không đáng một kim tệ. Hơn nữa, tự hồ đối với y oa trưởng lão tình linh nữ nhân cũng không có thích thú. Đối diện với mấy cái lễ vật này, đại biểu cho Lý Giật chân thành cảm kích. Y oa trưởng lão trên mặt xẹt qua một tia không hài lòng mà không dễ dàng phát giác ra. Ngữ khí lại phi thường nhiệt tình, cự tuyệt nói. Ngài quá khách khí rồi. Đáng tiếc, ta không thể tiếp nhận lễ vật của ngươi, để tránh tổng nhân của ta sinh ra những ý không tốt. Lý Giật, ngươi hôm nay không phải chỉ là đến tặng quà cho ta đấy chứ? Vâng, đương nhiên ta còn có một chút chuyện tình nhỏ nhỏ, ta cần hướng y oa trưởng lão giải thích đây. Lý Giật tự hỏi, rồi đáp. Vì ta phải tham gia lần luận võ đại hội này, xin tha thứ cho chuyện ta lần trước, không biết tin đấu phàm là con của ngài. Có lẽ, nói như thế nào nhỉ? Ta tự hồ nghe đến một ít tin đồn. Nói thật, ta vô tình trở thành đối thủ của thi đấu phàm, càng không muốn giữa chúng ta có tâm tình đối lập. Hẳn là có một chút hiểu lầm. Ta hy vọng có thể thông qua y oa trưởng lão tôn kính để tiêu trừ loại hiểu lầm không nên tồn tại này. Hiểu lầm sao? Thi đấu phàm không biết từ nơi nào xuất hiện, đáp lại nói. Giữa chúng ta không có hiểu lầm. Nếu như nói đối lập, vậy cũng có một chút. Ta là tinh linh tộc, ngươi là nhân loại. Ta mặc kệ ngươi có phải tinh linh tộc bằng hữu hay không. Nhưng có một chút ta phải muốn bảo vệ, thì phải bảo vệ là tinh linh chiến sĩ mới là tồn tại cường đại nhất trên cái thế giới này. Ta nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo vệ tín ngưỡng của ta. Cầm miệng, thì đấu phạm, xem ra nữ vương bệ hạ nói đúng. Ta phải đối với ngươi dạy bảo lễ nghi. Ngươi không nên đối đãi với chúng ta, tinh linh tộc, người anh hùng như vậy. Mẫu thân, ta thừa nhận hắn là tinh linh tộc bằng hữu, nhưng cũng đừng quên hắn là một nhân loại. Nếu như ta bại bởi tay hắn, lại nếu như ta bởi vì chuyện của hắn bị rơi vào tay thế giới loài người, những nhân loại tà ác kia sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ tinh linh tộc nguyên không chịu nổi một kích như vậy. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Thế giới tinh linh có sản vật phong phú, có cô gái xinh đẹp. Chúng ta đi xâm lược bọn họ thôi. Thì đấu phàm có chút kích động. Loại tình huống này làm cho Lý Giật có chút kinh ngạc. Thì ra thì đấu phàm căm thù mình là căn cứ vào suy nghĩ thuần túy như vậy. Hắn phân tích được có lẽ có chút đạo lý. Thế giới loài người sở dĩ không dám đối với thế giới tinh linh khởi xướng xâm lược đại quy mô, không phải nhân loại không thèm thuồng thế giới tinh linh tài nguyên dồi dào, mà là tinh linh tộc thần bí, thực lực thầm bất khả trắc, không đo đếm được. Một khi tinh linh tộc đệ nhất tiền tài tuổi trẻ bị nhân loại cường giả tại luận võ đại hội đánh bại, tin tức rơi vào tai của đấu thần đại lục, xác thực sẽ khiến cho không ít cường giả nào đó có tâm lý phản ứng. Thì đấu phạm cũng y oa trưởng lão, từ hồ có điểm không giống nhau. Ít nhất, thì đấu phạm cũng không có tư tâm. Ta lý giải ý nghĩ của ngươi. Lý Giật giải đáp lại nói. Bất quá ngươi yên tâm, cho dù ta thật sự đánh bại được ngươi, hơn nữa tin tức này rơi vào tay đấu thần đại lục. Đối với tinh linh tộc, ảnh hưởng cũng không giống như người nghĩ. Bởi vì ta đã từng nói với các ngươi, thực lực của ta tại đấu thần đại lục thuộc về nhất lưu. Đó cũng không phải là lời nói dối. Phong nhãn cả đấu thần đại lục có tư cách khiêu chiến với ta cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta chiến thắng ngươi hoặc là thua ngươi đều là hiện tượng bình thường, không cần quá mức so đo. Lý Giật kiêu ngạo, càng khơi dậy lòng háo thắng của thi đấu phạm. Vậy thì được rồi, ta lại muốn nhìn xem nhân loại nhất lưu cường giả rốt cuộc có được thực lực cường hãn như thế nào. Dứt lời, hắn phẩy tay áo một cái đi ra khỏi phòng khách. Thấy được chưa, đây chính là đứa con của ta, một tinh linh chiến sĩ thật kiêu ngạo. Ta thật không biết cảm thấy tự hào hay là cảm thấy thẹn đây. Y oa trưởng lão có chút xấu hổ nói. Hy vọng người không nên cùng hắn so đo làm gì. Người hẳn là vì tinh linh tộc có chiến sĩ vĩ đại như vậy và kiêu ngạo chứ. Lý Giật tự đáy lòng nói. Thì đấu phàm là tinh linh chiến sĩ thần tượng của tất cả chúng ta. Điểm này bất luận hắn tại luận võ trên đại hội biểu hiện như thế nào thì cũng không cách nào có thể thay đổi được. Cát Bồi cũng hợp lời tỏ thái độ nói. Cảm ơn các người lượng giải, ta sẽ lại cùng thi đấu phàm nói chuyện. Nếu như không có chuyện gì, lời nói... Y oa trưởng lão biểu lộ cho ý tứ diễn khách. Bất quá, ước nguyện ban đầu Lý Giật không có đạt tới, cũng không muốn cáo từ. Tôn kính y oa trưởng lão, ta hôm nay tới bái phòng ngài, ngoài trừ biểu đạt lòng cảm kích, hơn nữa cố gắng tiêu trừ thi đấu phàm hiểu lầm ra, còn có một yêu cầu nhỏ nhỏ hơi quá đáng. Không biết y oa trưởng lão có thể đáp ứng ta hay không? Người nói đi. Làm tinh linh tộc anh hùng, người quyền lợi có thể tìm được bất kỳ vật gì của chúng ta. Là như vậy, vì hồn thể của ta cùng vô song cô nương bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời ly khai thế giới tinh linh. Ta hiện tại bên người không có một người nào, không có một người nào chiếu cố áo cơm cho ta. Ngày hôm qua tại đấu trường, ta phát hiện một tinh linh thiếu nữ, nàng tự hồ rất thích hợp khẩu vị của ta. Nghe người khác nói, nàng là thị nữ của ngài. Ê chà, ta biết rõ, yêu cầu này có điểm quá phận, chỉ là... ngài hẳn là minh bạch ý của ta rồi. Y Hòa trưởng lão cũng là từ thiếu nữ lớn lên, tự nhiên minh bạch ý tứ của Lý Giật, hiểu ý cười cười rồi hồi đáp. Chỉ cần vị hôn thê của ngài không ngại, ta làm sao mà chú ý chứ? Chỉ có điều, ta không biết ngươi đang nhìn có vị cô nương nào. Cái này ta cũng không biết, trong nhà ngài có nhiều thị nữ không? Có 7 nàng. Các nàng đều có ở đây chứ? Ta cũng nghĩ như thế. Được rồi, ta đem các nàng ra. Bất quá, ta phải nói rõ một điểm cho ngươi. Nếu như nàng ta không muốn thay thế vị hôn thê của ngươi chiếu cố cho ngươi, ta cũng không miễn cưỡng được. Một trưởng lão trong nhà chỉ có 7 thị nữ, đây cũng thật sự là đủ rồi. Thế giới loài người, những tên phú quý kia, chỉ sợ tạp dịch thị nữ cũng không dừng lại số 7 đâu. 7 thị nữ rất nhanh bị tìm thấy, đồng loạt đứng ở phòng tiếp khách. Lý Giật cẩn thận xem kỹ một lần, Lý Giật tâm lập tức trầm xuống. 7 thị nữ này cũng không có tình tình thiếu nữ tôi hôm qua. Chẳng lẽ cảm giác của mình đã sai rồi, hay là Y Oa cố ý ẩn tàng tình tình thiếu nữ kia đi? Nếu như không có thể tìm tình linh thiếu nữ kia, hôm nay đúng là mất công. Hơn nữa, sự tình càng trở nên phức tạp hơn nữa. Người tên là gì? Lít giật xem kỹ một phen, đi đến trước mặt một tình linh thiếu nữ, dừng ở trước mặt của nàng rồi hỏi. Người không nguyện ý thay thế vị hôn phu của ta mà tới chiêu cứu cuộc sống của ta không? Thấy Lít giật hỏi, tình linh thiếu nữ liếc qua Y Oa trưởng lão, không thấy nói gì, liền rất sảng khoái mà đáp ứng. Ta tên là Thụy Lệ, rất vinh hạnh vì ngài mà cống hiến sức lực. Y Oa trưởng lão, ngài sẽ đồng ý chứ? Không thấy Y Oa có thái độ, Lý Giật chỉ cười mỉm mà hỏi. Ta tôn trọng lựa chọn của Thụy Lệ. Ngữ khí không mặn không nhạt. Việc đã đến nước này, Lý Giật cũng chỉ có thể che giấu tâm tình thất vọng. Vui sướng nhìn về phía Y Oa trưởng lão, sau đó liền đi về phía cửa chính. Lúc Lý Giật bước ra cửa chính, một bóng người như là một trận gió cuốn tới, cơ hồ cùng Lý Giật đụng vào. Cái dung mạo này không có tự trách chính mình liều lĩnh, ngược lại reo lên. Đi đường không có mắt à? Là ai không có mắt chứ? À, hai mắt Lý Giật tỏa sáng. Tình linh thiếu nữ này không phải là người tôi hôm qua cùng đỡ thần điện liên lạc sao? Người là ai? Làm sao chạy đến trong nhà của ta? Người, vậy là người gì? Làm sao chạy đến trong nhà Y Oa trưởng lão? Ngu ngốc, ta là con gái Y Oa trưởng lão. Cái này là nhà của ta. Ta về nhà còn cần lý do sao? Gì? Ngươi là nhân loại sao? Ngươi chính là tên Lý Giật kia phải không? Đúng thế, đúng thế. Lý Giật tâm tình thật tốt. Ta chính là nhân loại Lý Giật kia đấy. Thật cao hứng khi nhìn thấy ngươi, con gái của trưởng lão. Đừng gọi ta là nữ nhân của trưởng lão. Ta có tên Bà Toa. Tên dễ nghe chứ? Bà Toa, cái tên của linh tình thiếu nữ này không đơn giản. Rõ ràng là làm cho Lý Giật đều thiếu chút nữa phát hoảng. Nàng tại trước mặt lục y điện sĩ mở miệng một tiếng chủ nhân nhà ta. Lý Giật đều cho rằng nàng là có thân phận thị nữ. Nằm mơ cũng không ngờ nàng là con gái của Y Oa trưởng lão. Nếu không trùng hợp, nó không chừng mình cho là hiểu lầm Y Oa trưởng lão rồi. Nguyên cảm giác của mình nhạy cảm như vậy, không có lừa gạt mình. Dễ nghe sao? Ta không biết, ngược lại cảm thấy có điểm điều hòa đấy. Lý Giật đáp lại rồi nói, đối phó loại thiếu nữ điều hòa này ngàn vạn lần không thể thái quá, nếu không càng thêm cổ vũ nàng ta điều hòa hơn. Bị Lý Giật đả kích, Bà Tòa quả nhiên hụt hơi vài phần. Không nói cho ngươi nghe, đúng là không có ý nghĩa. Một mình đi vào trong nhà, cũng không có chú ý tới phía sau nàng, Lý Giật trên mặt ẩn ẩn một tia lạnh ý. Đúng rồi, người chạy tới nhà ta làm gì? Cũng đã đi vào sân nhỏ, Bà Tòa bỗng nhiên quay lại, có chút cảnh giác chăm chăm nhìn vào Lý Giật. Bái phỏng một chút tôn kính mẫu thân của ngươi, thuận tiện tặng cho nàng lễ vật. Bất quá nhìn ra được, nàng không thích. Ta nghĩ những đồ chơi nhỏ kia hay là tặng cho ngươi thì phù hợp hơn. Lý Giật nói, cũng không quay đầu lại, mà đi nhanh ra phía ngoài cửa. Sự tình đã có thể nói là rõ ràng. Y Oa trưởng lão chính là đối ứng của đấu thần điện tại thế giới tinh linh. Chỉ là không biết Đấu Thần Điện cho Yêu Hà trưởng lão chỗ tốt gì có thể để một vị trưởng lão cam tâm vì Đấu Thần Điện mà hiệu lực. Luận võ đại hội còn đang tiếp tục khẩn trương kịch liệt. Liên Giật hiện tại đã thích ứng với cùng tiễn thủ mà pháp sư đối kháng. Tuy cũng mất chút ít khí lực nhưng cũng không có gì lo lắng nữa. Hiện tại càng nhiều người bắt đầu chú ý thực lực của nhân loại cường giả Lý Giật. Đã không có người hoài nghi Lý Giật trở thành nhân loại cường giả đầu tiên đang tiến hành luận võ trên đại hội lớn nhất. Cát Bồi cũng đến trận đấu ngày thứ năm thì bị thua. Uy lực Kim Long Cung trải qua trận thứ ba, trận thứ tư ra tay, làm cho đối thủ cảnh giác. Lâm Bạch Tẩy thời điểm mấu chốt phòng thủ phản kích bị người ta biết rõ, hiệu quả liền giảm xuống rất nhiều. Huống chỉ đối thủ của hắn, thực lực đứng vào khoảng giữa Đại Ma Pháp Sư cùng Ma Đạo Sư. Có thể đánh đến trận đấu ngày thứ năm, xếp hạng vào bát cường trong đó, thì Cát Bồi đã cao hứng như điên rồi. Bởi vì trận đấu bát cường, cho dù là ở đánh sâu vào tứ cường bị loại bỏ, cũng đều được nổi danh trong Tinh Linh quân đội. Như vậy, địa vị của Cát Bồi tại Tinh Linh tộc tăng lên một mảng lớn, từ một tinh linh chiến sĩ bình thường dò xét biên giới, biến thành quan quân mọi người kính ngưỡng vô cùng. Trận đấu thứ 6, đối thủ còn lại có Lý Giật, Thi Đấu Phàm, người chiến thắng Cát Bồi, Mà Đạo Sư Côn Tháp cùng với những cùng thủ tiễn thủ Hoa Kỳ. Không biết là cố ý hay là vô tình, tại tứ cường quyết đấu, Lý Giật tránh được Thi Đấu Phàm, đối thủ của hắn chính là cung thủ Hoa Kỳ kia. Cung thủ hùng mãnh, tại thế giới tinh linh, phẩm giai cân bằng cường bạo cung thủ. Đạt tới cái cấp độ này, Hoa Kỳ cung tiễn thủ, thiên phú chỉ sợ cũng tuyệt đối không kém hơn Cát Bồi. Đối mặt đối thủ như vậy, Lý Giật cũng có chuẩn bị. Tại trận đấu này, hắn quyết định sử dụng Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung. Dù cho đối thủ am hiểu dùng cung, như vậy, dùng cung chế cung, thua cũng làm cho đối thủ tâm phục khẩu phục. Trận đấu này thứ 6, trận đấu vòng bán kết, Lý Giật đối đầu với Hoa Kỳ. Trận đấu này tinh linh tộc nhân đến xem cũng càng ngày càng nhiều. Thì ra, 20 sân thi đấu đã bỏ đi 19 cái, chỉ còn lại có một cái sân trống, bố trí nhiều hàng ghế để người xem ngồi mà quan sát. Nhưng tương đối có hạn chỗ ngồi, tinh linh tộc nhân thật sự nhiều lắm, cho nên rất nhiều người cũng chỉ có thể đứng. Sân thi đấu, vị trí tốt nhất được vây lại. Trên khán đài, tinh linh nữ vương cùng cửu trưởng lão đang xem cuộc chiến. Hiện trường không khí nhiệt liệt làm trận đấu tràn đầy khẩn trương cùng cảm xúc. Tuy nhiên, Lý Giật thoạt nhìn rất bình thản, nhưng trong nội tâm cũng có chút chờ đợi. Hoa Kỳ rất vinh hạnh cùng người giao thủ. Lý Giật hữu hảo nói một câu. Cũng không quá hữu hảo đâu, cầm cung trong tay, hắn ta nói. Ta cũng rất muốn nói như vậy, nhưng muốn chứng minh thực lực của người trước, ta trước tiên giữ lòng tôn kính của ta đối với ngươi. Cường giả cao ngạo Lý Giật rất lý giải rồi. Vậy được rồi, ta liền chứng minh cho ngươi xem là được mà. Đấu khí cung thủ cùng ma pháp cung thủ hoàn toàn bất động, cũng không có quá nhiều đối thủ xem kỹ. Tên kia theo quy củ bắn ra một chi tiễn ma pháp hỏa tiễn, hùng mãnh đánh cung thủ ma pháp lực, quả nhiên không giống bình thường. Hỏa diễm tiễn vũ 1/2, 2/4, bây giờ đột nhiên một mảnh tiến ảnh gào thét lao đến, tạo điều kiện cho ma pháp lực lượng thậm chí đã vượt ra khỏi đấu khí mửa tên của Lý Giật khống chế. Đầu khi lưu chuyển vào cùng thể, Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung lóng lánh, huyền màu đen như là có thể nói phát ra ánh sáng màu đen bóng, không ngừng tràn đầy. Ngọn tay buông lỏng, dây cung phát ra, thường một tiếng. Một đạo cung nguyệt hình theo trên dây cung buông ra, đem không gian trước mặt xình xình vỡ ra. Không gian bị xé nứt thành hư vô, hiện ra hắc động màu đen. Ma pháp hỏa diễm, tiến quang hòa hòa mắt, toàn toàn bị thu nạp vào trong đó, trong nháy mắt đã biến mất. Siêu phẩm thần binh, quả nhiên uy lực không tầm thường. Một hồi vỗ tay nhiệt liệt vang lên không ngừng. Tuy nhiên cũng không có ai biết Lý Giật làm thế nào tạo thành không gian màu đen quỷ dị có thể có năng lượng khủng bố như thế. Rất vinh hạnh có thể cùng người giao thủ. Hoa Kỳ giật mình ngạc nhiên nói ra. Nhưng đừng tưởng rằng một lần hung mãnh đánh cùng thủ đã có năng lực gì, nếu không người sẽ thiệt thòi lớn đấy. Lý Giật thản nhiên đáp, mỏi mắt chờ mong thực lực của ngươi. Hai ma pháp tạp phiến huyền phù tại hai bên thân thể Hoa Kỳ. Tạp phiến phi tốc xoay tròn, đột nhiên chui vào trong cung Hoa Kỳ. Lúc này từ kim cung lập tức tràn ra một tầng kim sắc quang mang. Hình thể cũng lớn hơn vài phần. Năng lượng bắt đầu khởi động, làm cho người ta cảm thấy bất an. Mà cùng lúc đó, Hoa Kỳ liền vây vây vài cái ma pháp thủ ấn. Theo ma pháp thủ ấn này, da thịt Hoa Kỳ hiện ra từ kim sắc quỷ dị. Chỉ nghe khành khành hai tiếng, hai đạo thanh âm thô bạo, thân thể của hắn trôi qua. Hùng mãnh đánh thuật, Lý Giật chú ý. Cả trên trận thi đấu, chân thành mà nhiệt liệt muốn Lý Giật thắng, chỉ sợ cũng chỉ còn có Cát Bồi. Còn các tinh linh tộc khác đều hy vọng tộc nhân của mình đả bại tên ngoại tộc kia. Hùng mãnh đánh thuật, đem cực hạn ma pháp chuyển hóa thành công kích, làm cho cung tiễn thủ trong nháy mắt đã được lực công kích tăng lên gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Đương nhiên, loại hùng mãnh đánh thuật này, năng lực phòng ngự của cung tiễn thủ cơ hồ là không có, là thời khắc thần bình yếu ớt nhất. Hoa Kỳ sở dĩ ngang nhiên chọn dùng hung mãnh đánh thuật, có lẽ là sau khi thông qua trận đấu, nhìn ra Lý Giật không muốn thường tổn đến tinh linh tộc nhân. Hùng mãnh đánh thuật từ ma pháp tạp phiến cường hóa tự kim cung, Hoa Kỳ đã có ý tứ liều mạng. Lúc này tự nhiên ma pháp tiến không nhanh không chậm, theo tự kim cung hướng Lý Giật bắn tới. Không có tiếng động quá lớn, chỗ ma pháp tiến lướt qua, tựa hồ thanh âm đều bị thủ nạp, năng lượng kinh người làm Lý Giật nhịn không được cũng phải biến sắc. Loại năng lượng này ngừng tụ thành một ma pháp tự nhiên cũng đã được vượt qua khỏi sức tưởng tượng của Lý Giật. Thân hình cấp tốc bảo thối, nhưng trong tay Lý Giật lại không rảnh rỗi. Một miếng đấu khí mưa tên theo phách tuyệt trấn tiên cung phát ra, đánh thẳng vào tơ nhện ma pháp tiễn vũ kia. Chỉ nghe phành phành mấy tiếng, thực lực đấu thánh cường giả cộng thêm siêu phẩm cung thần thiên thiên chỉ lực, năng lượng đấu khí mưa tên coi như là kinh thế hãi tục. Đối mặt với ma pháp tiễn, lúc này không ngực vỡ vụn, phát ra thanh âm đổ vang rung trời. Thật tả môn, ma pháp tiễn năng lượng tựa hồ không có bị tiêu hao, liên tục cùng đấu khí mưa tên và chạm vào nhau, năng lượng ẩn chứa quay cuồng cường hãn kinh người. Vừa lui lại, Lý Giật đã thối lui đến bên sân thi đấu, lùi nữa, dựa theo quy tắc chính là bị thua. Bị thua cũng không phải là đại sự gì, Lý Giật có thể không nghĩ, bởi vì hắn không muốn làm thương tổn đến tinh linh tộc nhân. Nhưng lúc này đây, thân hình đột nhiên đứng lại, thiên ma đấu khí từ đan điền khí hải tuôn ra, phách tuyệt trấn tiên cung lập tức tràn ngập ra một cỗ huyết sắc, tiếng lòng ngầm không dứt bên tai. Sau đó trên cung huyết sắc có chút động cỏ lại, bỗng nhiên bạo phá ra, hóa thành hình rồng hướng ma pháp tiễn vũ thôn phệ. Huyết lòng tỏ lớn để ma pháp tiễn vũ hoàn toàn thôn phệ vào trong đó. Nhưng hiển nhiên, ma pháp tiễn vũ cũng không mất đi năng lượng, mà là không ngừng tại trong cơ thể huyết lòng dãy ruộng muốn toát ra. Bỏ đi! Lý Giật quay thân lại, nhìn đám tinh linh sau lưng giống lớn nói, đồng thời tay quyết bài động. Tại bên ngoài, huyết lòng lại bố trí kết ra một cái không gian giam cầm. Oanh một tiếng, như cùng một cái sấm rền thật dài, thiên địa bị rung động, huyết lòng cùng ma pháp tiễn vũ năng lượng hung hãn trong nháy mắt vỡ toang ra, đem không gian giam cầm phá tan thành từng mảnh, mất đi khống chế năng lượng phát tán ra bốn phía. Nếu không có Lý Giật trong lúc vội vàng bố kết không gian giam cầm cùng với kịp thời nhắc nhở, trận này tất cả mọi người vượt qua ngoài ý liệu, rất có thể tạo thành tinh linh tộc nhân không ít người chết và bị thương. Hùng mãnh đánh vào cung thủ quả nhiên có chút thủ đoạn. Hùng mãnh đánh chấm dứt, da thịt Hoa Kỳ lại khôi phục trắng nón, chỉ là loại trắng nón này lộ ra vẻ tái nhợt. Người rõ ràng có thể tiếp được cuồng hóa cùng hùng mãnh thuật của ta. Hoa Kỳ có chút không dám tin, nhìn Lý Giật một cái, trong ánh mắt phức tạp vô cùng. Đánh cho rất sướng đi, hiện tại đến phiên của ta rồi. Thiếu chút nữa làm bị thương đám tinh linh tộc nhân vô tội, Lý Giật hiện tại cũng có chút cảm thức. Xem ra không giao huấn Hoa Kỳ một chút thì hắn không biết trời cao bao nhiêu, có nhiều đây. Huyết sắc lần nữa hiện tại phía trên phách tuyệt trấn thiên cung, năng lượng làm cho người ta có cảm giác hít thở không được. Huyết sắc chậm rãi co trở lại. Sau đó, Hoa Kỳ hai tay giơ lên, cầm lấy tử kim cung của mình. Chiều này, Hoa Kỳ tin tưởng, trừ phi mình lần nữa sử dụng hùng mãnh đánh thuật, nếu không cũng không cách nào ngăn cản Lý Giật dùng huyết long đánh sâu vào, mà hùng mãnh đánh thuật cũng không phải hắn muốn dùng là có thể lập tức sử dụng được. Hắn cần khôi phục ma pháp lực tới trạng thái đỉnh phong mới có thể sử dụng ra. Cho dù là hắn hiện tại nuốt rất nhiều đan dược khôi phục ma pháp lực, nhưng cũng đã trễ, căn bản không có khả năng lại dùng huyết long để mà Lý Giật phát ra hùng mãnh đánh thuật như trước được. Hiện trường một mảnh lặng im, ai cũng rõ ràng, nếu như đây không phải là một trận đấu mà là đánh nhau chết sống, Hoa Kỳ hiện tại có lẽ đã chết từ lâu. Tinh linh tộc chiến sĩ bị thua, tinh linh tộc nhân lập tức có chút thất lạc. Nhưng Lý Giật, tại trong trận đấu, không quên an nguy của tinh linh tộc nhân, cho nên tinh linh tộc nhân đối với Lý Giật tràn đầy sự khâm phục. Trầm mặc một hồi lâu, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt lại vang lên. Trận đấu này duy trì thời gian liên tục cũng không tính là dài, lại hoàn toàn có thể nói trận đấu đặc sắc làm cho mọi người đối với trận chung kết ngày mai tràn đầy sự khát vọng. Nữ vương trên khán đài, tinh linh nữ vương Ưu Nhã cẩn thận và chu đáo, có thể nhìn ra được đôi mắt của nàng xinh đẹp làm cho người khác tan nát cõi lòng. Ở chỗ sâu trong đó có một tia thần sắc sầu lo. Chúc mừng người thắng được trận đấu, năng lực của người cùng phẩm cách của người, tinh linh tộc ta may mắn có bằng hữu như vậy. Tại trận đấu sau khi chấm dứt, thời điểm tuyển thủ hướng nữ vương hành lễ, tinh linh nữ vương nhìn Lý Giật rồi nói: Nữ vương bệ hạ tôn kính, sẽ thấy biểu hiện ưu dị, ngài có thể ban chút gì đó cho ta. Lý Giật chăm chú nhìn, sau đó nửa đùa nửa thật nói ra. Yêu cầu này làm tinh linh nữ vương hơi có chút kinh ngạc, ngược lại cảm thấy hứng thú. Người cần gì, ta sẽ ban cho. Ngài biết rõ đấy, ta đối với đời sống vật chất cũng không có yêu cầu đặc thù gì, ngoài trừ đối với mỹ thực, đúng là hứng thú tương đối mãnh liệt một chút. Nữ vương mỉm cười. Lý Giật các hạ, ta chính thức mời ngươi đêm nay đến nhà của ta dùng bữa tối, cho người thưởng thức mỹ vị của tinh linh đặc sắc nhất. Yêu cầu của người thật sự không cao, ta nghĩ nhân cơ hội người muốn cho ta cái gì khó xử gì đó chứ. Tới đi, hài tử, ngồi vào bên cạnh ta, chúng ta thưởng thức trận đấu kế tiếp, người nhất định sẽ có hứng thú đấy. Trên sân thi đấu phàm cùng ma đạo sư Côn Tháp đã vào vị trí. Đại khái là bởi vì Lý Giật thắng lợi, thi đấu phàm sắc mặt có chút khó coi. Đối thủ của hắn, Côn Tháp, bởi vì thi đấu phàm biểu lộ khó coi mà có chút bất an. Thi đấu phàm danh khí quá lớn, thực lực của người này cũng là vô cùng mạnh, làm cho người ta rất bất an. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu, mà đạo sư khí thế đã rơi xuống hạ phong. Trận đấu như vậy, thi đấu phàm thậm chí so với Lý Giật, thời gian càng ngắn ngủi hơn đã xong rồi. Mà đạo sư vô tội đáng thương đã trở thành nơi rút giận. Bị đánh ra thương thế không quá nặng, cũng không tính là quá nhẹ. Thì đấu phạm tiến tới hành lễ, tình đình đưa vương đứng lên, kéo tay của Lý Giật, kéo hắn đến bên người thi đấu phạm. Nắm chắc chưa, các người đều đã tình linh tộc kiêu ngạo nhất, ta vì tình linh tộc có được chiến sĩ cùng bằng hữu như các ngươi cũng cảm thấy tự hào. Ta vững tin trận đấu ngày mai nhất định ghi vào tình linh sử sách. Đưa vương uy nghi trước mặt, thì đấu phạm cũng không có gì khác, chỉ là có chút khiêu khích về phía Lý Giật nói. Ta chờ mong ngày mai quyết chiến với ngươi. Không phải quyết chiến, chỉ là một cuộc tranh tài thôi. Lý Giật nhàn nhạt đáp lời. Tình linh nữ vương yến hội cũng không tính là xa hoa. Ngoài trừ Lý Giật, nàng còn mời hai vợ chồng Cát Bồi cùng con của bọn hắn là Cát Lệ Tư. Dạ yến nhỏ nhỏ, thức ăn xác thực cũng như lời nữ vương nói, tràn đầy phong cách tinh linh tộc. Mỗi một món ăn đều tinh xảo mà sáng tạo vô cùng. Đối với vật thực, Lý Giật biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Đối với mỗi một món ăn đều bào chế vô cùng tinh xảo. Bình thường hắn cùng với Cung Vô Song ăn đều là những món ăn bình dân thôi. Cát Bồi, một nhà tham gia nữ vương yến hội mà kích động không thôi. Loại vinh quang này cũng không phải tinh linh tộc nhân nào cũng có thể có được. Ít nhất là Cát Bồi là tinh linh tộc nhân bình thường cũng không dám tưởng tượng đến. Trong không khí hữu hảo, đang lúc dùng mỹ thực, nữ vương đứng lên nói: Lý Giật các hạ, có thể đi cùng ta đến hòa viên tản bộ không? Vinh hạnh cực kỳ. Tinh linh nữ vương cơ trí làm Lý Giật phải khâm phục. Cùng người thông minh nói chuyện chính là vui sướng. Nói đi, trong lúc này không có người khác đâu. Trong hòa viên, tinh linh nữ vương cười mỉm nhìn Lý Giật. Ai nói nữ nhân xinh đẹp không có đầu óc? Tinh linh nữ vương trước mắt này chính là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem là cực phẩm. Lý Giật đại thu hồi thần sắc bất cần đời, trở nên nghiêm túc. Nữ vương bệ hạ, xin tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Tình linh vương đình do êm sóng lặng giống như biểu hiện ra như vậy sao? Ta không rõ ý của ngươi là gì. Ngươi có phải là nói ta cùng cửu đại trưởng lão quan hệ hay là không? Vấn đề này ta thật sự không biết nên trả lời ngươi như thế nào. Xin ngài nói cho rõ. Nhìn Lý Giật thật sâu, cảm nhận được Lý Giật chân thành, tình linh nữ vương mới tiếp tục nói. Chỉ cần có quyền lực sẽ có tranh đấu. Đây là chân lý không thay đổi được. Tuy ta đã dựa theo tinh linh tộc truyền thống, quyền lực của ta giảm bớt nhiều nhất, nhưng tình đình nữ vương xưng hô có lẽ còn có người nhớ, chẳng lẽ người nghe được cái gì sao? Không phải nghe được cái gì, mà là ta nhìn ra vài thứ ta tận mắt nhìn thấy. Người nhìn thấy cái gì? Tình đình nữ vương biểu lộ ngưng trọng hẳn lên. Là như vậy, nữ vương bệ hạ, ngài có người có thể tin hay là không? Ta có người có thể đáng tin. Đương nhiên, vương đình hộ vệ trưởng là người của ta. Không có hắn bảo vệ, bất kỳ một cái địch nhân nào đều có thể đơn giản giết chết ta. Ngài nên biết, ta chưa từng có tu luyện qua ma pháp. Tốt lắm, ta thỉnh cầu nữ vương bệ hạ để cho ta mang vương đình hộ vệ trưởng đi tận mắt nhìn những chuyện ta từng gặp. Cái này so với chính mình nói ra càng có thể làm ngài khắc sâu ấn tượng hơn. Tuy không biết Lý Giật trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng tình đình nữ vương thông minh cơ trí, rõ ràng cảm thấy ở trên vương quyền bị uy hiếp. Nếu như vương quyền rơi xuống trong tay tinh linh tộc nhân gian tà, đối với toàn bộ tinh linh tộc nhân mà nói, cũng sẽ là một hồi tai nạn. Loại trái phải rõ ràng trước mặt, tinh linh nữ vương không dám có chút chủ quan. Ta sẽ để hộ vệ của ta sau yến hội đi tìm ngài. Không cần, ta hy vọng yến hội sau khi chấm dứt, hắn ở bên ngoài chờ ta. Lý Giật cũng không có quá nhiều thời gian. Tính toán một chút, Lý Giật liền tính toán khi chấm dứt yến hội, bắt đầu kế hoạch của chính mình. Lúc này thêm một vương đỉnh thị nữ vội vàng chạy tới, hướng nữ vương mà nói. Có người muốn gặp Lý Giật các hạ đấy. Lý Giật cũng thật không ngờ, có người tìm mình ở trong nhà nữ vương. Đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức nghĩ đến, người vội vã tìm kiếm mình như vậy, ngoài trừ cung phu xong, không còn có người thứ hai. Lý Giật phán đoán không có sai, xác thực là cung phu xong, đã trở về. Cung phu xong thần sắc thoạt nhìn có chút khẩn trương, tựa hồ chiếm được tin tức gì đó rất quan trọng. Vô Song, đã xảy ra chuyện gì? Lý Giật cũng không tránh tình hình nữ vương nữa. Nhìn thoáng qua nữ vương, cùng Vô Song cũng không có ý tứ giấu giếm, mà là ngữ khí lo lắng nói. Thú triều, Đấu Thần Điện tính toán hướng thế giới tinh linh phát động thú triều công kích. Nghe được thú triều hai chữ ấy, Lý Giật cùng tình hình nữ vương sắc mặt đồng thời trắng bệch. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vô Song đừng có vội, từ từ mà nói cho rõ ràng. Ta tại giáp giới thế giới tinh linh, cùng thế giới đóng băng, nhìn thấy Đấu Thần Điện tử tế. Tên tử tế này, sau khi bị ta đả bại, hắn nói mục đích của hắn tại đóng băng thế giới chính là vì thú triều thiết trí. Đấu Thần Điện tính toán lợi dụng mà thú đóng băng thế giới, phát động thú triều. Về phần Đấu Thần Điện như thế nào khống chế mà thú, tử tế kia lại cũng không hề biết. Đấu Thần Đại Lục, lịch sử đã từng phát sinh có mấy lần thú triều nổi tiếng. Nơi mà thú quần đoàn đi qua, bất luận thành trấn hay là nông thôn, không ai sống sót. Cả tòa thành thị đều bị san thành bình địa. Loại tình cảnh thảm thiết như vậy, bất luận kẻ nào cũng không muốn trông thấy. Liên Giật lúc này mới biết được Lục Y Điện Sĩ nói chuẩn bị xong là cái gì rồi. Đấu Thần Điện rõ ràng lợi dụng mà thú đóng bằng thế giới, phát động thú triệu công kích thế giới tinh linh. Đây là điều mà Lý Giật tuyệt đối thật không ngờ đến. Cách làm này thực sự quá âm tà. Cho dù Lý Giật không phải là người tốt, đều không muốn tin tưởng. Đường đường là một Đấu Thần Điện để làm ra chuyện bỉ ổi như thế này. Đấu Thần Điện làm sao lại hèn hạ như vậy? Tình đình nữ vương nhếch môi. Tình đình tộc nữ vương đã không cách nào bảo trì ưu nhã của mình, thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy hẳn lên. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho loại sự tình này phát sinh ở thế giới tinh linh. Lý Giật kiên quyết nói một câu. Phía bên ngoài, tình linh vương đình, Lý Giật và vương đình hộ vệ trưởng cùng Vô Song cùng lặng yên không một tiếng động hướng về khu rừng kỳ bạch phút đi. Tại phía sau bọn họ, Long Sùng Chi Chi vác lấy Y Hòa trưởng lão cùng thị nữ chăm chú kia đi theo. Rất nhanh đến bên ngoài rừng cây, Lý Giật tiến nhập rừng cây, xác định Lục Y Điện Sĩ còn chưa có tới, lúc này mới dám dấu hiệu phục kích gần cây đại thụ. Cẩn thận kết xuất một cái không gian giam cầm, đem Phương Đình hộ vệ trưởng cùng cung phu song hộ ở trong. Lý Giật lại phân phó lời thị nữ đề ra một lần. Lúc này mới thi triển ẩn thần đấu kỹ, thu liễm tâm thần, thủ hộ tại bên ngoài không gian giam cầm. Đợi chừng một giờ đồng hồ, khí tức cường giả quen thuộc từ xa đến gần, rất nhanh tiến vào trong rừng cây. Nhìn thấy thị nữ, Lục Y Điện Sĩ không khỏi ngẩn người, quát hỏi. Người là ai? Thị nữ thoạt nhìn có chút khẩn trương. Cái này làm Lý Giật cũng phải toát mồ hôi. Chủ nhân nhà ta đêm nay thật sự có việc, không thể tự mình đến. Nàng để cho ta chuyển cáo Đấu Thần Điện sứ giả đại nhân, kế hoạch khả năng có biến. Là thế nào? Cùng tình linh tộc các người làm việc thật sự là phiền toái đấy. Hôm nay luận võ đại hội sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Tên Lý Giật kia tuy cuối cùng thắng lợi nhưng lại bị thương, cho nên Vương Đình quyết định trận chung kết trì hoãn đến 2 ngày. Là như thế này sao? Chỉ hoãn 2 ngày à? Thì phải là ngày kia chứ. Cái này sẽ không còn có ngoài ý muốn nữa. Không đâu. Vương Đình quyết định không dễ dàng thay đổi. Chủ nhân còn nói, vì để tránh cho bị tộc nhân phát giác, mấy ngày nay chúng ta tốt nhất không cần phải liên lạc. Chủ nhân nhà người thật là cẩn thận. Đổi người tới liên lạc cũng đã xuất phát từ cẩn thận. Được đấy, cứ quyết định như vậy. Sáng sớm ngày kia chúng ta phát động, đợi cho tin tức rơi vào tay Vương Đình, hẳn đa lúc trận đấu tiến hành. Đến lúc đó, Vương Đình tất nhiên sẽ có tình ảnh đi đối phó mà thú. Chủ nhân nhà ngươi có thể nên nắm chắc, đừng đem sự tình làm hư đi đấy. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Lý Giật thấy thị nữ đã nói xong, kế tiếp cũng chỉ có thể để nàng tự do phát huy. May mà Lục Y điện sĩ nằm mơ cũng không nghĩ ra, người liên lạc sẽ bị đánh tráo. Chuyện trọng yếu nhất cũng xong rồi, cũng không có nhiều lời, xoay người liền cáo từ mà đi. Nhìn thấy Lục Y điện sĩ đi xa, thiếu nữ thiếu chút nữa đang ngã xuống đất. Nhân loại kia hắn là ai? Vương Đình hộ vệ cất tiếng hỏi. Đấu thần điện Lục Y điện sĩ, địa vị tôn sùng, ngoài trừ đấu thần điện tổng điện chủ, chính là điện sĩ, chính là đấu thần điện cường đại nhất tồn tại. Như vậy người chính thức liên lạc là ai? An tâm, chớ vội, đáp án lập tức được công bố. Lục Y điện sĩ đi không lâu sau, một thiếu nữ thướt tha liền lén lút đi vào rừng cây. Bà tòa nhà đậu kia đi đến chỗ có dấu hiệu dưới cây, không khỏi ồ nhẹ lên một tiếng, thì thào lẩm bẩm. Lão già kia làm sao đêm nay đến so với ta còn buồn hơn? Chẳng lẽ là trả thù ta sao? Một mặt nói, một mặt tại gốc cây đại thụ đặt mông ngồi xuống. Lúc này thì nữ kia sớm được Lý Giật đưa vào trong không gian giam cầm của mình, diễn trò cũ. Bằng không, bị y oa trưởng lão này phát hiện, người liên lạc bị đánh tráo, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ chọn lựa hành động. Lặng yên không một tiếng động, giải trừ ẩn thần đấu kỹ, Lý Giật một đường đi vào rừng cây. Bà tòa tiểu thư, gì, người tại sao lại ở đây? Là cùng người ta ước hội sao? Lý Giật đến cũng không đảm cho bà tòa bối rối, liếc nhìn Lý Giật thong dong nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Tăng nguyện ý ngồi ở đâu, người quản được sao? Ta đương nhiên không xen vào được. Lý Giật một mặt nói xong, đi về phía bà tòa. Bất quá, nếu người cùng tình linh thiếu niên nào đó ước hội, cái chỗ này là một chỗ lựa chọn tốt đấy. Người đến nơi đây làm cái gì vậy? Ta sao? Ta hẹn một cô nương. Người biết đấy, vì hôn thê của ta, nàng ta không ở tại thế giới tinh linh. Thừa cơ hội này duy trì chút gì đó, còn không thì thực xin lỗi cơ hội thật tốt này. Người thật là vô sỉ. Bà tòa mắng một câu, lại nói. Người ngày mai cùng ta ca ca đấu trận chung kết. Chẳng đáng người không đem ca ca của ta đem vào mắt. Người ngày mai nhất định sẽ ăn đau khổ thôi. Cái này cũng không phải chuyện bà tòa tiểu thư quan tâm. À, nếu như người không phải ước hội, lại không có việc gì, đem chỗ này nhường lại cho ta, miễn cho ta cùng tinh linh cô đường xinh đẹp gặp lại hiểu lầm. Dựa vào cái gì ta phải nhường cho ngươi, là ta tới trước cơ mà. Bà tòa cũng là quang côn, một lần nữa hướng gốc cành cổi xuống, bay ra cái bộ dáng không chịu đi. Đêm đẹp một khắc giá trị ngàn vàng. Bà tòa tiểu thư, ngươi làm như vậy quá đáng rồi. Đến giật có chủ tâm muốn đuổi nàng đi, liền chẳng biết xấu hổ, lần lượt không cho nàng ngồi xuống, cực lực biểu hiện ra hình tượng xác quỷ. Nếu không, chúng ta ước hẹn nhé. Cút ngay. Nếu không có chuyện trọng yếu trong người, bà tòa đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể gượng chống, trông cậy vào Lý Giật mất mặt tự động rời đi. Bởi vì thực lực Lý Giật, nàng rõ ràng hơn ai hết. Động thủ, nàng tự nhận tuyệt đối không thể là đối thủ. Bà tòa tiểu thư, người tức giận, bộ dáng thật là đẹp mắt. Vì cái gì ta trước kia không có phát hiện. Sớm biết như vậy, ta cũng không tìm cô nương khác. Đừng có nhúc nhích. Trên quần áo người có cọng tóc đây này, để ta giúp người lấy xuống nhé. Một bàn tay chưa vươn đến ngực của bà tòa sờ một cái. Bà tòa đã điều hòa mạnh mẽ, bộ ngực thiếu nữ thánh địa há có thể đơn giản làm cho người ta đụng vào. Phẫn nộ quát một tiếng. Người muốn làm gì? Thần thủ liền hướng Lý Giật đánh ra một trường. Lý Giật có chủ tâm muốn chọc giận nàng, hắn chịu dừng tay, ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, đầu khi tờ nhện đem bàn tay bà tòa bắn ra. Tay lại thật sự sờ vào núi đồi nỏ đủ kia. Bà tòa thét thảm một tiếng, kinh hỉ nhảy dựng lên, cũng là nhịn không được mà oán hận nói. Lý Giật, người thật hỗn đản. Thật sự là hảo tâm không được hảo báo. Lý Giật nhặt một cây cải tóc, đặt ở dưới cái mũi mề đắm, người gửi vài cái rồi khen. Thơm quá, thơm như mít chín vậy. Bị Lý Giật đường hoàng chiếm hết tiện nghi, bà tòa nổi giận nhưng không thể làm gì được. Nhưng nghĩ chuyện quan trọng còn chưa hoàn thành. Lúc này rời đi thì không cam tâm. Nàng ta cố nén lửa giận cắn răng nói, Lý Giật, người hiện tại biến đi, ta cũng coi như chưa có chuyện gì phát sinh, nếu muốn dày dừa, đừng trách ta không khách khí. À ha, bà tòa tiểu thư, người tức giận bộ dáng quá mê người, ta làm sao cam lòng cút đi được đây. Trước mặt đại sắc làng bầy đắm, bà tòa có chút khóc không ra nước mắt, đánh là đánh không đại, đi là đi không được, đuổi lại cũng không đuổi được, tuyệt vọng cầu xin. Lý Giật à, người rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng cút đi đây? Lý Giật nghĩ nghĩ, công nhiên đùa dẫn nói, người hôn ta một cái, dùng cái đó để đền bù tổn thất cho đe dọa tinh thần ta. Tinh linh thiếu nữ phần lớn là rụt rè, đối với nam nhân kiên trinh, Lý Giật tin tưởng như vậy có thể đem bà tòa đuổi đi. Nhưng không thể tưởng tượng được, bà tòa cắn răng một cái, nhào tới Lý Giật, hùng hằng hôn lên mặt Lý Giật, sau đó nhanh chóng thối lùi quát, có thể cút đi chưa? Lý Giật có chút chột dạ, liếc nhìn vị trí không gian giam cầm, thầm kêu không ổn. Lúc này bà tòa phải đợi lục y điện sĩ, nếu như đợi không được, lại liên tưởng đến mình can quấy, nhận định sinh ra vẻ hoài nghi. Hôn xài chỗ rồi, Lý Giật anh phải kiên trì tiếp tục giả vờ sắc đăng, chỉ môi của mình. Ta nói là hôn, cũng không phải là hôn mặt, mà là hôn bồi đấy. Loại hôn này này, người hiểu không? Người đừng có quá đáng. Nhìn qua Lý Giật, tướng cách vồ lại, bà tòa nước mắt chảy ròng ròng. Lý Giật cũng cảm giác mình hơi quá đáng, nhưng tên đã lên dây, còn phải tiếp tục bắn đi. Hồn thoáng cái, như gặp người chết sao, cũng sẽ không thiếu khối thịt nào cả. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi lúc này không được xấu trò lắm. Bà toàn lần nữa đánh tới, bừng lên mặt Lý Giật, môi anh đào trực tiếp ngang ngược ấn lên, đồng dạng mềm mại cậy mở môi Lý Giật, không kiêng nể gì cả, hồn Lý Giật. Lý Giật đầu óc oanh một tiếng như bị nổ vang, trong nháy mắt nhìn chỗ vị hôn thê của mình. Đứng trước hôn thê của mình, cùng người nữ nhân khác chơi trò hôn môi, loại cảm giác này có thể thật sự không thế nào mỹ diệu hơn. Không biết khi nào thì bà tòa rốt cuộc buông lỏng tay ra, một lần nữa thối đuôi ba thước, vẻ mặt bì tráng nhìn Lý Giật. Người hiện tại hài lòng chưa? Lý Giật tiêu điều chút nữa, nước mắt đảo quanh, xem ra đêm nay trà sắt quần áo cũng quá mạnh rồi. Chết tiệt, bà tòa nhà đậu kia, giờ cũng đuổi không đi, hôn cũng đuổi không đi. Chẳng lẽ không phải muốn xem nàng xxoo mới có thể đuổi đi đấy chứ? Bà tòa, ta có thể cảm giác ra là người yêu ta đấy. Lý Giật bắt đầu buồn nôn thở cả đọc diễn cảm. Theo vừa rồi ngọt ngào hôn môi như vậy, theo ánh mắt của ngươi, ta có thể cảm giác được, thật sự không cần phải che giấu nội tâm chân thật làm gì, lại càng không cần cố gắng khắc chế tư tưởng của ngươi, cũng là cùng thân thể của ngươi. Cút, cút đi! Bà tòa tuyệt vọng phát ra một tiếng thét thảm, hết thảy đều vứt lại sau lưng, hướng bên ngoài rừng cây chạy vội. Thì ra thơ ca đọc diễn cảm có thể thu phục, hại thả, mất khí lực lớn như vậy. Lý Giật có chút tự diễu nói, trong tay vài đạo đấu khí tờ nhện phát ra, giải trừ không gian giam cầm. Bên trong không gian giam cầm, ba người biểu lộ cực kỳ cổ quái và mập mờ. Thì đứa toan tính cực lực nhịn cười, không dám nhìn thẳng Lý Giật. Vương Đình hộ vệ trưởng cũng cố nén cười, lôi kéo ống tay áo thị nữ. Đoạn bước lên bên ngoài trường cây mà đi tiếp. Người làm thế nào phát hiện địa điểm đấu thần điện cùng tinh linh tộc liên lạc thế? Cùng vô song ý vị thầm trường và mỉm cười hỏi thăm. Có phải là tại ta đi trong khoảng thời gian này, trong rừng cây phong quang vô hạn không? Không có, không có. Ta thề, thật không có mà. Lý Giật vội vàng giải thích. Không có à? Đó là ta hiểu lầm ngươi à? Bà tòa tiểu thư hôn... Buổi sáng ngày mai khi tỉnh lại, ngươi cũng sẽ thề không có phát sinh qua. Cùng vô song vấn miệng một hồi, cũng không để ý tới Lý Giật, không không ra nước mắt. Đi theo Vương Đình hộ vệ trưởng. Lý Giật sờ lên môi mình, dư hương vẫn còn tại đó. Nếu như tình đình tộc thiếu nữ đều như vậy, mỹ diệu không bị cản trở, Lý Giật thầm nghĩ. Thu triều tạm thời ổn định, nhưng uy hiếp xa xa không có giải trừ. Chuyện bên này tinh linh vương đình không khó giải quyết. Dựa vào uy vọng tình đình nữ vương, vô hiệu hóa nhị trưởng lão cũng không có vấn đề gì. Hiện tại vấn đề mấu chốt là thế nào ngăn cản đấu thần điện phát động âm mưu thu triều đây. Thuộc hạ xem không chắc có thể như vậy đâu. Trong mật thất, tình đình nữ vương, vương đình hộ vệ đều là đề nghị nói. Chúng ta trước tiên đem y oa trưởng lão xử trí, tin tức đấu thần điện tìm được nội tuyến thất bại, có lẽ sẽ chủ động buông tha thú triệu công kích thôi. Lý Giật trầm tư nói, có loại khả năng này thật, nhưng là không thể bài trừ đấu thần điện bỏ qua y oa trưởng lão, một mình hành động, khả năng tiếp tục phát động thú triệu công kích một mình là vẫn có. Xác thực tồn tại loại khả năng này, Đấu thần điện trăm phương ngàn kế phát động thú triều không là một việc đơn giản. Bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Tinh linh nữ vương đã tỉnh táo lại, phân tích rồi nói. Ta biết rõ, y oa trưởng lão ngập nghé vị trí nữ vương đã rất lâu rồi. Đấu thần điện đúng là lợi dụng điểm này mua nàng. Nếu như nàng xoán vị thành công, sau đó báo đáp, tất nhiên là giao Lý Giật cho đấu thần điện. Phát động thú triều cũng không phải mục tiêu chủ yếu của bọn họ, mà chỉ là vì hấp dẫn tinh nhuệ bình lính chúng ta để ứng đối, để cho y oa trưởng lão có cơ hội xoán vị. Cho nên chúng ta không ngại như vậy. Tại trong mật thất nữ vương, chính đã đang tiến hành mưu đồ bí mật. Đồng thời trong nhà y oa trưởng lão, bà tòa đang tại trước mẹ của mình khóc lóc kể lể mà nói. Cái tên chết tiệt hỗn đản này, sau khi ngài tìm tới tình đình nữ vương, thì ta nhất định phải tự mình đem hắn cắt cổ cho đến chết. Con gái thân ái của ta, vì vương vị của ta, điểm ấy hy sinh cho con là cái gì chứ? Ta đáp ứng với con, vương vị tương lai nhất định sẽ chuyển cho con. Ai bảo con là nữ nhi duy nhất của ta chứ? Nhưng con cuối cùng không thể cùng đấu thần điện sứ giả liên lạc được. Không có vấn đề gì, mọi chuyện cần thiết cũng đã hiệp thương xong rồi. Chỉ cần ngày mai vừa nhận được tin tức thú triều tiến công, kế hoạch liền có thể áp dụng. Đêm nay, liên lạc chỉ đã xác nhận xong kế hoạch, cũng không ảnh hưởng đại cục. Bà tòa, còn xem huynh trưởng của con kìa. Hy vọng hắn sẽ không bị hành động ngày mai của chúng ta hù cho sợ. Chúng ta thật sự không đem tin tức này nói cho hắn biết sao? Không thể nào. Thì đấu phạm quá cố chấp. Nói cho hắn biết, chắc khác nào nói cho nữ vương biết. Để đến lúc thành kết cục đã định, lại cho hắn biết sau. Khi đó, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Màn đêm cũng đã buông xuống. Không ai chú ý tới, bầu trời đêm tinh linh vương đình đã trở nên u ám. Ngày hôm sau, trận chung kết đúng hạn cử hành. Tuy thời tiết cũng không tốt lắm, nhưng gợi xem số lượng rất đông. Xa xa vượt ra khỏi dự đoán của vương đình. Cơ hồ xuất động tất cả quân đội mới miễn cưỡng duy trì trật tự. Bởi vì nhân số thật sự quá nhiều, sắp xếp gợi xem ở đằng sau, căn bản nhìn không tới sân thi đấu. Nhưng tu luyện qua ma pháp, nắm giữ ngự phòng thuật ma pháp sư đều bay lên giữa không trung. Cho đến đằng sau, trên trận thi đấu trống không đều chi chít tình đình ma pháp sư bảo phụ. Làm diễn viên trận chung kết, đi rất sớm tới hiện trường trận đấu. Nữ vương bệ hạ cũng đã đến rồi. Thi đấu phạm, thì đến giờ trận đấu bắt đầu mới xuất hiện. Hôm nay thi đấu, hắn mặc một bộ pháp sư màu đỏ thẫm. Xem ra, hắn tính toán dùng thân phận ma pháp sư ứng chiến đây. Tuy nhiên, tình đình chiến sĩ ma pháp sư cùng cung tiễn thủ có thể tùy thời chuyển đổi. Nhưng loại quyết chiến này có một kiện ma pháp sư bảo trợ năng giúp tăng cường ma pháp lực, cũng là cùng với trang sức khác, cũng có thể là ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Cho nên theo trang phục cũng có thể thấy được tình đình chiến sĩ tính toán lấy vật gì chính là phương thức hình thức công kích. Thi đấu phàm xuất hiện, đưa tới tình đình tộc nhân nhiệt liệt vỗ tay, làm tình đình tộc nhân hư vinh cuối cùng bảo đảm. Mọi người đối với thi đấu phàm kỳ vọng rất cao. Loại kỳ vọng này, thi đấu phàm không thể không cảm giác được trên bờ vai áp lực thật nặng. Hắn đã thua không đổi rồi. Hai tử, đi toàn lực chiến đấu, không cần nghĩ quá nhiều đâu. Tinh đình nữ vương ôn hòa nhìn về phía Lý Giật rồi nói, vẫn là điềm tĩnh biểu lộ như chưa từng có phát sinh qua chuyện gì. Nếu là ta thắng, nhất định còn có thể yêu cầu nữ vương bệ hạ tôn quý đòi hỏi giải thưởng đấy. Lý Giật nói giỡn một câu, sau đó hướng nữ vương có chút cung kính khom người, xài bước đi vào trong trạng thi đấu. Thi đấu phàm nhìn Lý Giật với ánh mắt đáng sợ, giống như là muốn ăn tươi Lý Giật vậy. Thần ái thi đấu phàm, chúng ta rốt cuộc đi tới trận chung kết rồi. Không cần lôi kéo làm quen, trận đấu chính là chiến tranh, vì vinh dự tình linh tộc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ta hy vọng có thể đạt được đối đãi ngang hàng. Lý Giật lại miễn cưỡng duỗi lưng một cái, thái độ cổ quái nói, người chuẩn bị rất đầy đủ. Ê già, ta tôi hôm qua lại ngủ không được ngon giấc. Trận đấu trước khi bắt đầu, Lý Giật cần chứng thực một sự kiện, mà chuyện này ngay cả tại thi đấu phàm kế tiếp trả lời. Ngủ không được ngon ư, người đi làm cái gì rồi? Người không biết sao, ta cho rằng ba toa tiểu thư nói cho người biết chứ. Muội muội của ta sao? Thi đấu phàm sắc mặt lập tức trầm xuống. Người đối với muội muội của ta đã làm cái gì? Ngoại trừ xxò không làm ra, trên cơ bản cái gì cũng đều làm. Lý Giật đương nhiên sẽ không trả lời như vậy, cười cười rồi đáp. Nàng đã không có nói cho người biết, ta đây cũng không nên nói cho người biết. Sau khi trận đấu chấm dứt, trình người đến hỏi nàng ta, hiện tại người chuẩn bị xong chưa? Hiện tại Lý Giật đã có 7-8 phần nắm chắc, thì đấu phàm cũng không có tham dự trong âm mưu của y oa trưởng lão. Nếu như không, buổi tối hôm qua, bà tòa bị chiếm hết tiện nghi, thì Đức Phàm không có khả năng không biết. Người nói rõ ràng cho ta, suốt cuộc đối với muội muội của ta, người đã làm cái gì? Thì Đức Phàm uy hiếp nhìn Lý Giật rồi hỏi. Thật không có làm cái gì, chỉ là ngẫu nhiên hẹn qua một chút mà thôi. Thì Đức Phàm lướt qua trên khán đài, muội muội của hắn ngồi ở bên người y oa. Lúc này mới yên lòng lại, chậm rãi nâng lên ma pháp trượng trong tay. Ta cũng mặc kệ người tối hôm qua ngủ được như thế nào, càng đừng hy vọng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hiện tại người chuẩn bị xong chưa? Chưa có chuẩn bị tốt, người cũng sẽ không một lần cho ta thời gian chuẩn bị nữa. Lý Dật bất cần đời cười nói, nhớ qua được ngủ một giấc rồi đã. Thì Đức Phàm đã không có hứng thú cùng Lý Dật chơi bồ mép, trong tay pháp trượng xanh biếc đạo đạo lưu quang càng không ngừng từ trong một quả bảo thạch lập lòe, mà pháp trượng dài hơn một thước lại cảm thấy khảm đầy các loại bảo thạch ma hạch nhàn sắc khác nhau. Lý Dật đoán chừng một chút cũng hơn 10 miếng bảo thạch ở trên đó. Bất quá mà pháp trượng loại này Lý Dật không hiểu, chỉ là bằng cảm giác thứ đồ chơi này nhất định có điểm nghịch thiên, nếu không cũng sẽ không được thi đấu phàm tại trận chung kết lấy ra sử dụng như vậy. Thì Đức Phàm đã tế ra bảo bối, Lý Dật không cầm giấu lá bài tẩy. Tâm điểm vừa động, trên cổ tay là cái hình xăm kia lập tức bắt đầu khởi động, theo một đạo quang mang hiện hiện ra. Phá thiên kiếm thình lình đôi tay, trên người Lý Dật khí thế lập tức biến đổi. Một cỗ khí tức cường giả không hề che giấu mà lộ ra. Trong không gian, loại trì trệ như có thực chất vậy. Cô hơi thở này làm Thi Đấu Phàm sắc mặt ngưng trọng, mà pháp lực thúc giục, pháp trượng xanh biếc trong suốt có tất cả bảo thạch cũng bắt đầu lóng lánh, tỏa ra quang hoa, khiến người ta chói mắt và chờ mong kết quả của trận đấu.